Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 201 Uchiha Hideki. Khóc truyện audio.com. Đánh giá ngọn núi trước mắt. Hyuga Kagami lộ ra thần sắc suy tư. Sự phồn hoa của Konoha viễn siêu những đại nhẫn thôn khác, cho nên phạm vi xung quanh Konoha có rất nhiều thôn trang, phiên chợ và đủ loại thương lộ. Muốn ở bên ngoài Konoha tìm một chỗ ẩn núp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hyuga Kagami đã ghé thăm rất nhiều chỗ, cuối cùng ngừng chân trước tòa núi lớn phía trước. Tòa núi này tên là Trấn Thành Sơn, nằm ở hướng tây nam Konoha. Cự ly cách Konoha ước chừng 30 dặm. Lấy tốc độ của âm độn bản tôn Hyuga Kagami, chỉ cần chốc lát là có thể đi tới đi lui một chuyến. Đem nhà giam thiết lập ở chỗ này, cự ly không xa không gần, vừa vặn đẹp. Hyuga Kagami nhẹ nhàng lẩm nhẩm trong miệng, nhà giam này là để cầm tù tộc nhân Uchiha thuộc phái chủ chiến. Đồng thời cũng là phòng thí nghiệm để Hyuga Kagami tiến hành thí nghiệm đối với tộc nhân Uchiha. Cho nên nhất định phải làm thật gấp rút. Nếu là phòng thí nghiệm, vậy phải cân nhắc tất cả khả năng. Đầu tiên phải cân nhắc việc tộc nhân Uchiha ở trong nhà giam thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Cho nên cái nhà giam này không thể cách thôn quá gần. Nếu không nhà giam bỗng nhiên toát ra một cái Susanoo, sẽ kinh động đến ninja trong thôn. Vậy thì nhà giam liền lập tức bại lộ. Trầm ngâm một lát, Hyuga Kagami chậm rãi kết ấn, tiến nhập trạng thái thiên sinh, bay đến không trung. Hắn men theo dốc núi, Trấn Thành Sơn, thôi động Tensei gần một đường quan sát, cuối cùng ở một chỗ trong lòng núi, phát hiện một cái động đá tự nhiên, rơi xuống mặt đất. Hyuga Kagami một bên nhẹ vỗ vách đá, vừa dùng Tensei gần quan sát động đá bên trong vách đá. Qua một phen quan sát tỉ mỉ, hắn xác nhận cái động đá này là tự nhiên hình thành, hãm sâu trong lòng núi. Ngoại trừ tầng nham thạch liên thông dưới lòng núi ra, không có con đường khác liên thông ngoại giới. Nói cách khác, nếu muốn lợi dụng cái động đá tự nhiên này, Hyuga Kagami nhất định phải đục mở vách đá, dùng sức người tạo ra một cái thông đạo cho động đá. Lúc đầu Hyuga Kagami là chuẩn bị tự mình ở trong lòng núi đào một cái động lớn. Bây giờ phát hiện cái động đá tự nhiên này, ngược lại giúp hắn bớt đi không ít phiền phức. Thế là hắn lập tức ngưng tụ ra một mai cầu đạo ngọc. Tay phải nắm lại, quát khẽ nói, kim luân chuyển sinh bảo. Phút chốc, một đạo kim sắc quang kiếm xuất hiện ở tay phải hắn. Đối mặt, kim luân chuyển sinh bảo. Không gì không phá, nham thạch cứng rắn cũng trở nên mềm nhũn tựa như đậu hũ. Tùy tiện bị cắt nát, vung xuống từng kiếm, dưới bụi bặm và vụn đá đầy trời. Hyuga Kagami không ngừng xâm nhập lòng núi. Không bao lâu, hắn đã tạo ra được một đầu thông đạo cao chừng 2 mét, sâu hơn 20 mét, tiến nhập động đá tự nhiên. Hyuga Kagami thoáng dạo qua một vòng bên trong, ở trong đầu bắt đầu quy hoạch bố cục nhà giam. Vài ngày sau, Shisui tới nhà Hyuga Kagami, đem Shisui mời vào phòng. Hyuga Kagami hỏi, tin tức tìm hiểu thế nào rồi? Shisui vội vàng nói, hành tung Hideki ta cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Ngày mai hắn sẽ ra thôn một chuyến. Đây là một cái cơ hội tốt. Chúng ta có thể ở trên đường phục kích hắn. Hyuga Kagami lấy ra địa đồ, mở ra trên bàn, nói, hắn ra thôn làm gì? Sẽ đi con đường nào? Shisui rất nhanh chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Chính là con đường này. Theo con đường Shisui chỉ, ánh mắt Hyuga Kagami rất nhanh rơi vào tiêu ký một chỗ phế tích trên bản đồ. Nói ra, hắn muốn đi, Miêu Hương, là khu quần cư của một nhóm nhẫn miêu, nằm trong một chỗ phế tích thành trấn đã vứt bỏ. Đám nhẫn miêu này am hiểu rèn đúc nhẫn cụ, chế tác đủ loại binh khí kỳ lạ cổ quái. Sản phẩm của chúng rất được Uchiha nhất tộc yêu thích, cho nên bọn chúng cũng là thông linh thú thường thấy nhất của tộc Uchiha. Thông linh thú của Uchiha Shinichi, Chiêu Tài, chính là một con nhẫn miêu bên trong Miêu Hương. Shisui nhẹ gật đầu, vâng, nhưng cụ thể hắn đi làm cái gì? Ta còn không có thăm dò được. Bất quá ta suy đoán hẳn là tới Miêu Hương đặt hàng Shuriken. Phi tiêu và một số nhẫn cụ. Hyuga Kagami hỏi, người chứng kiến là ai? Đối với Hyuga Kagami, động thủ ở chỗ nào kỳ thật cũng không khác mấy. Nhưng cân nhắc đến việc phải đem cái tội danh này vững vàng ném trên đầu. Tổ chức Kami, vậy thì nơi động thủ phải có người chứng kiến thích hợp. Shisui lại chỉ một cái trên bản đồ. Nơi này là một sân huấn luyện ném nhẫn cụ của tộc Uchiha chúng ta. Nó ở ngay bên cạnh tường thành của thôn. Ta đoán Hideki hẳn là sẽ không từ đại môn đi ra thôn. Mà vượt tường ra thôn ở khu vực mà đội cảnh vụ Uchiha chúng ta phụ trách phòng thủ này. Hyuga Kagami xác nhận hỏi. Kế hoạch của ngươi là chúng ta ở phụ cận sân huấn luyện này phục kích hắn. Sau đó lợi dụng tộc nhân Uchiha ở sân huấn luyện, đem họ làm người chứng kiến chuyện này. Shisui nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm địa đồ. Hyuga Kagami đem kế hoạch cắt tỉa một lần. Sau khi không phát hiện thêm lỗ thủng gì rõ ràng, hắn nói ra, tốt, cứ như vậy mà làm. Hoàng hôn ngày hôm sau, Hyuga Kagami cùng Shisui đều đổi sang trang phục. Tổ chức Kami, tiêm phục trong rừng cây phụ cận sân huấn luyện. Nhìn cái mặt nạ ma quỷ trên mặt Hyuga Kagami, Shisui hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngài lần này sao lại đổi một cái mặt nạ khác rồi? Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Hyuga Kagami cười nói, nhớ kỹ, ta bây giờ là thủ lĩnh tổ chức Kami, tên là Diêm La, không phải là Xuyên Thủy. Trước đó, Shisui vẫn có chút không hiểu, ngài sao lại muốn đóng vai nhiều nhân vật khác biệt vậy? Hyuga Kagami thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, nếu là một cái tổ chức, chung quy không thể chỉ có một cái thành viên. Cho nên ta đành phải thân kiêm mấy chức, giả trang thành vài cái thân phận khác biệt. Shisui biểu thị lý giải. Chấm, nguyên lai là như vậy. Một cái tổ chức nếu như luôn luôn chỉ có một cái thành viên hoạt động bên ngoài. Thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Thời gian dần trôi, mặt trời dần dần ngã về tây. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ. Hyuga Kagami hỏi Shisui bên cạnh. Hôm nay hắn thật sẽ ra thôn sao? Shisui lúc này cũng không quá xác định. Theo tin tức ta thăm dò được, hắn lúc này hẳn là phải hoạt động rồi. Nhưng vì sao hiện giờ vẫn chưa xuất hiện, ta cũng không quá rõ ràng. Nhìn quanh bốn phía một cái, Hyuga Kagami lại hỏi, hắn sẽ không ra thôn từ chỗ khác chứ? Shisui lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không. Shisui vừa định giải thích với Hyuga Kagami. Hắn vì sao chắc chắn Uchiha Hideki nhất định sẽ từ nơi này ra thôn? Đột nhiên, một cái thân ảnh lén lút xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Hyuga Kagami thầm nói, đến rồi, Shisui nhẹ nhàng gật đầu. Cái thân ảnh đột nhiên rơi vào tầm nhìn bọn họ không phải ai khác. Chính là mục tiêu trong hành động lần này của Kagami và Shisui. Uchiha Hideki, lúc này Uchiha Hideki không có mặc trang phục đội cảnh vụ Uchiha, mà là mang lên một kiện áo choàng màu xám không có bất luận tộc huy Uchiha hay ký hiệu Konoha. Nhìn cái bộ dáng lén lút kia không khỏi khiến người ta cảm thấy có vấn đề. Cách chương